Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1705, chương 1705, người có thể làm cô dâu của ta sao? Cát Đông Húc sự tình xác thực đã không phải là Hứa Kế Vinh vị này biểu ca có thể sử dụng bình thường tư duy để suy nghĩ, lúc này Cát Đông Húc đang thừa dịp 11 nghỉ dài hạn. Trước quay về Đông Hải bí cảnh khai đàn thụ đạo, sau đó lại đi tới một chuyến Côn Lôn cảnh khai đàn thụ đạo. Ngăn ngắn mấy tháng, bất kể là Đông Hải trong bí cảnh đan phù phái đệ tử, vẫn là Côn Lôn cảnh tu sĩ, tu vi đều là tăng nhanh như gió. Đặc biệt là Đông Hải bí cảnh đệ tử tu vi càng là tiến triển cực nhanh. Dương Ngân Hậu đã chạm tới Long Hồ cảnh ngưỡng cửa. Long hổ đạo văn quả trên đạo văn chính là thiên địa tự nhiên trải qua năm tháng dài đằng đẵng phía. Trên nó lưu lại long hổ cảnh thiên đạo biến hóa dấu vết. Cát Đông Húc luyện chế mang đan văn đan dược. Cái kia mang đan văn đan dược sở dĩ quý giá. Không chỉ là đan lực thuần hậu. Hơn nữa cái kia đan văn lại như tự nhiên sinh thành đạo văn. Mang có một ít thiên đạo dấu vết dấu ấn. Có thể giúp người ngộ đạo, đan phù phái môn hạ đệ tử, không ít đều là mượn Cát Đông Húc ban tặng mang đan văn đan dược đề cao tu vi. Tìm hiểu thiên đạo, chỉ có Dương Ngân Hậu vốn là sau khi phá rồi dựng lại. Từ chết và sinh, đã tìm hiểu đến rồi một tia sinh tử huyền bí, liền không muốn quá nhiều nhờ vào đan dược, mà là ở chạm tới Long Hồ cảnh ngưỡng cửa thời gian. Dứt khoát quyết định đi Cát Đông Húc năm đó đi con đường. Muốn đi hồ Tô Ba đáy cảm ngộ long hồ chân ý. Cát Đông Húc thoát vây phía sau. Liền từng đi hồ Tô Ba dưới đáy phong ấn. Ngược lại cũng không cần lo lắng Dương Ngân Hậu qua bên kia tìm hiểu sẽ khiến cho địa mạch biến động lớn. Hơn nữa bây giờ Dương Ngân Hậu điều kiện so với năm đó hắn cũng không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Ngược lại cũng không cần lo lắng hắn không đột phá nổi long hồ cảnh. Năm đó Cát Đông Húc có thể nói ngoại trừ từ Đông Hải bí cảnh nhận được này điểm cái gọi là thiên. Tài địa bảo, trên người nhưng là nghèo rớt mùng tơi. Mà bây giờ Dương Ngân Hậu trên người nhưng còn nhiều mà linh đan linh dược còn có nguyên thạch. Huyền cấp nguyên thạch thậm chí tử linh tinh, lấy thiên phú của hắn. Coi như không tới đây hồ Tô Ba đáy, lại quá cái 1-2 năm cũng phải cần nước chảy thành sông. Lĩnh ngộ long hồ cảnh, nhảy một cái trở thành long hồ cảnh tu sĩ. Phân biệt ở Đông Hải bí cảnh cùng Côn Lôn cảnh khai đàn thụ đạo phía sau. Lại bồi tiếp sư huynh đi tới một chuyến hồ Tô Ba, đã làm một ít bàn giao. Cát Đông Húc liền lại trở về Lâm Châu thành phố. Bắt đầu rồi mỗi ngày trường học cùng bờ sông trên đỉnh ngọn núi biệt thự hai bên qua lại. Tưởng Lệ Lệ, Viên Lệ, Đại Tây các nàng không đúng giờ cũng tới một chuyến bờ sông trên đỉnh ngọn núi biệt thự gặp nhau. Chỉ có Elia cùng Nicole bây giờ nhiệm kỳ còn không có đầy. Bất tiện lui tới, thật đang nhớ nhung, chỉ có thể Cát Đông Húc bay đi cùng các nàng gặp gỡ. Cát Đông Húc thật là yêu thích như vậy, ôn hinh bình thản. Không tranh với đời rồi lại rất là phong phú sinh hoạt. Bởi vì vui ở tại bên trong, tháng ngày cũng là trải qua đặc biệt nhanh. Đảo mắt liền lại đến 30 Tết. Năm nay 30 Tết cùng năm rồi bất đồng. Cát gia Dương thôn Cát gia nhà cũ trống rỗng. Không có người nào, nhưng thị trấn Cát gia biệt thự nhưng là oanh oanh yến yến. Nói cười tiếng hoan hô, không nói ra được náo nhiệt, không chỉ có Liễu Giai Giao, Viên Lệ, Đại Tây, Tưởng Lệ Lệ đều ở, liền ngay cả Eliza cùng Nicole cũng đều bị Cát Đông Húc lấy cưỡi mây đạp gió phương pháp. Lén lút từ nước mực nhận lấy, cho tới nước mực sự tình, tự nhiên là giao cho mẫu thân của Nicole toàn quyền xử lý. Cát Đông Húc cha mẹ. Tưởng Lệ Lệ cha mẹ cũng đều ở. Nhìn sáu cái con dâu dưới sự chỉ huy của Cát Đông Húc ở nhà bếp rất bận rộn. Bồi Tiếp, Tưởng Lệ Lệ cha mẹ đồng thời ở trong phòng khách tán gẫu việc nhà Cát Thắng Minh vợ. Chồng khắp khuôn mặt là nụ cười. Cảm thấy sinh hoạt chưa bao giờ giống hôm nay như vậy, vui vẻ hạnh phúc quá. Đêm đó giao thừa cơm ăn đến mức rất là vui vẻ náo nhiệt. Sau khi ăn xong, thân là trưởng bối Cát Thắng Minh vợ chồng trả lại cho 6 vị con dâu bao rồi hồng. Bao, trong hồng bao cũng chẳng phải liền thả vài tờ đỏ thẫm đầu. Bất quá Liễu Dai Dao đám người tuy nhiên cũng rất là vui vẻ. Phảng phất được bảo bối gì tựa như. Một đêm náo nhiệt, ngày thứ hai là tháng giêng mùng 1. Ở Sương Khê huyện bên này là không tẩu thân phóng hữu, mà là người trong nhà ở lại nhà hoặc là ra đi du ngoạn. Cát Đông Húc nhảy mây mù, mang theo mọi người đi tới một chuyến Đông Hải bí cảnh. Ở đây một ngày cúng tế Cát lão tổ cùng sư phụ của hắn. Sau đó đem Eliza cùng Nikon đưa về nước Mực. Ngày thứ hai, tháng giêng mùng 2, hứa ra người theo quy tắc cũ đoàn kết. Ngày thứ ba, đã cùng Tưởng Lệ Lệ định thân Cát Đông Húc theo quy củ đi tới Tưởng Lệ Lệ nhà chúc Tết. Đi Tưởng Lệ Lệ nhà bái Tết đến sau. Đối với Cát Đông Húc mà nói năm đó coi như là quá hết. Hắn liền về tới bờ sông trên đỉnh ngọn núi biệt thự. Lại bắt đầu mỗi ngày bình thường tu hành, luyện đan các loại bài tập. Đến rồi khai giảng thời gian, liền lại bắt đầu trường học cùng trên đỉnh ngọn núi biệt thự qua lại. Thường thường, Cát Đông Húc cũng sẽ cùng Ngô Di Lị ăn chung cái cơm. Cùng đi Minh Nguyệt Hồ một bên tán cái bước, đồng thời bò đến bên hồ trên đỉnh ngọn núi. Vai dựa vào vai ngồi ở trên tảng đá thưởng thức Minh Nguyệt Hồ cảnh đêm. Tháng ngày tựa hồ trải qua rất là nhàn nhã nhỏ chi phí. Chỉ là Cát Đông Húc tâm tình theo một ngày ngày trôi qua. Cũng không lại như dĩ vãng như vậy vẽ chấm phá ung dung. Mà là có một loại không rõ lo lắng trong lòng đầu sóng ngầm. Australia bên kia tiểu đảo. Hắn tranh thủ đi tới thật nhiều chuyến. Nên bố trí được đã bố trí được gần đủ rồi. Cụ thể hôn lễ chuẩn bị. Nên mời người nào. Nên làm gì đó nghi thức. Hắn đã cùng Từ Lỗi còn có Hân Vũ thương lượng qua nhiều lần. Từ Lỗi tên đệ tử này chủ yếu là phụ trách kỳ môn vòng tròn còn có một chút truyền thống nghi thức. Mà Hân Vũ nhưng là thế tục một khối này. Nàng là một đời diễn viên. Phương diện này tự nhiên có thể làm đến vừa lãng mạn lại cao nhã. Sư huynh của hắn đã ở mùa xuân ấm áp hoa nở thời kỳ từ hồ Tô Ba phá quan ra. Chính thức trở thành Long Hồ cảnh tu sĩ, tâm tình thật tốt Dương Ngân Hậu, đùa giỡn nói, hiện tại hắn trên địa cầu đã không có chuyện gì tốt lo lắng. Liền vướng vít uống hắn rượu mừng sự tình, Dương Ngân Hậu chuyện cười mở đến ung dung, Cát Đông Húc tâm tình nhưng ngược lại càng phát trầm trọng lo lắng. Cùng Ngô Di Lị hai người chung đụng được càng lâu, hai người lại càng thân mật hiểu ngầm. Thậm chí một cái ánh mắt liền có thể biết được nói đối phương muốn làm gì. Cũng chính là bởi vì như vậy, Cát Đông Húc tâm tình mới có thể càng phát lo lắng. Người gần nhất có phải là có chuyện muốn nói với ta? Tháng 5 một buổi tối, Ngô Di Lị ngồi ở bên hồ đỉnh núi trên một khối nham thạch. Ôm hai đầu gối, đem đầu nhẹ khẽ tựa vào Cát Đông Húc vai đầu, nhẹ giọng hỏi nói. Cát Đông Húc thân thể cứng một hồi, Ngô Di Lị tựa hồ lập tức cũng cảm giác được, ngồi ngay ngắn thân thể, đêm đen bên trong, một đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn Cát Đông Húc, phá lệ sáng sủa, ta chẳng mấy chốc sẽ kết hôn rồi. Cát Đông Húc mặt đối với này đôi hướng hắn thẳng tắp bắn tới đôi mắt đẹp, theo bản năng mà nghĩ muốn tránh ra, nhưng cuối cùng vẫn là dương mắt nhìn thẳng vào. Nói, ngươi muốn kết hôn rồi. Ngô Di Lị thân thể mềm mại khẽ run lên. Nước mắt có một loại không bị khống chế mà nghĩ trào ra. Nàng rất sớm đã biết. Cát Đông Húc sớm muộn phải kết hôn. Nhưng nàng đều ở hết sức lảng tránh vấn đề này. Nhưng bây giờ rốt cục vẫn là sắp tới. Đúng, có 6 vị tân nương. Cát Đông Húc gật đầu đáp lời. 6 vị, không ít a. Ngô Di Lỵ thân thể mềm mại lần thứ hai hơi hơi run lên một cái. Đúng thế, Cát Đông Húc gật gật đầu, tay lòng có chút đổ mồ hôi, nhưng vẫn là nhìn Ngô Di Lỵ, dùng sức nhuyễn nhúc nhích một chút cổ họng, âm thanh dĩ nhiên trở nên hơi khàn khàn. Ngươi có thể làm cô dâu của ta sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.